Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 Tiểu Hầu Gia Vệ Phong. Theo bản năng, Đại Ly nhìn về phía trong tay bắt lấy một cây cây châm, xanh biếc phỉ thúy thân, phần đầu đứng đầu nạm một tiểu viên tử ngọc, bạch ngân ti quấn quanh, tạo hình đơn giản. Nhưng là đều có một cổ lịch sự tao nhã, cầm cơ đám người cũng thấy được Đại Ly trong tay đồ vật. Đó là ngẩn ra, ai, thứ này là, Đại Ly nhướng mày, thở dài nói, đều là các ngươi lôi kéo ta chạy quá nhanh. Cái này phải bị trở thành ăn trộm, Tịch Thu Thủy nhìn Đại Ly trong tay cây châm. Lúc này mới nhớ tới phía trước sự tình, tức khắc cảm thấy buồn cười lên. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên bị như vậy dọa đi. Bất quá rất có ý tứ, chỉ là Tịch Thu Thủy nhớ tới phía trước cái kia cửa hàng. Gọi là gì cửa hàng danh tới. Bọn họ phía trước chỉ là vô tình đi ngang qua. Cũng không như thế nào lưu ý, Dũ Mì uống trà cầm cơ nhẹ giọng nói. Vũ Đình tiểu điếm, vẫn là cầm cô nương cẩn thận, Tịch Thu Thủy theo bản năng tán một câu. Sau đó ngẩn ra một chút, Vũ Đình tiểu điếm, cầm cơ thiển ước cười. Quá khen. Chỉ là nữ hài tử đối phương diện này sẽ tương đối lưu tâm mà thôi, những lời này vừa nói. Đại Ly hơi di ong một chút, giới cái, cũng có một ít ngoại lệ đi. Bất quá Tịch Thu Thủy phản ứng có chút kỳ quái a, Tịch công tử biết cái này cửa hàng. Đại Ly nhưng không nghĩ mới đến đã bị đương mượn gió bẻ măng ăn trộm. Vẫn là đi đưa còn hoặc là trực tiếp mua cho thỏa đáng, bất quá cái này cửa hàng vẫn là có chút đặc thù. Nàng lúc ấy cũng là xem cửa hàng trang hoàng cá tính mới thuận đường đi xem. Không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, Tịch Thu Thủy nghe vậy gật gật đầu. Ân, cái này tiểu điếm ở kinh đô vẫn là có chút danh khí, Đại Ly đám người nghe vậy cả kinh. Một cái trang sức cửa hàng mà thôi. Lấy kinh đô thành như thế khổng lồ thành trí. Hẳn là không đủ để như vậy nổi danh đi. Vẫn là có cái gì đặc thù điểm đâu. Tịch Thu Thủy biểu tình hơi cổ quái hạ, sau đó mới cười như không cười đến nói. Trên thực tế là nàng chủ tiệm có chút danh khí. Chủ tiệm tên là Hy Vũ Đình, là chúng ta Đại Hạ Quốc Tổng Đốc Phủ Đại Tiểu Thư. Tính tình quái đản, ham mê tinh xảo tiểu đồ vật, còn tùy tính khai một cái cửa hàng. Ngày thường liền dựa cái này tống cổ hứng thú. Người trong tay cái này cây châm cũng là nàng thích đồ vật chủng loại chi nhất. Bất quá nàng bản thân thân phận bất phàm, Tổng đốc phủ lại đặc biệt sủng ái nàng, nhân mạch tự nhiên cực lớn. Bởi vậy kinh đô bên trong phủ không ít quý tiểu thư đều thích đi nơi đó mua đồ vật. Đại Ly bừng tỉnh. Thì ra là thế, khó trách nàng phía trước xem kia cửa hàng cửa lui tới tiểu thư đều quần áo đẹp đẽ quý giá. Nếu là như thế, nàng thật đúng là phải cẩn thận xử lý, bằng không chọc Hàn phủ còn chưa tính. Này Tổng đốc phủ chính là không dễ chọc, Tịch Thu Thủy cũng không hỏi Đại Ly tính toán. Thực mau liền rời đi đề tài, cầm cơ ngồi ở bên người nàng. Bên cạnh nữ hầu đã phao hảo trà. Đại Ly mang trà lên. Nghe thấy trà hương, thực khánh mũi trà hương. Không nùng không đạm, gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa nữ hầu trà nghệ triển lãm. Có khác phong nhã, ở Tịch Thu Thủy khi thì tinh xảo diệu ngữ bên trong. Đại Ly đám người tựa hồ ở chung vui sướng. Thời gian quá thật sự mau. Không một hồi, những cái đó đồ ăn đó là lục tục lên đây. Đại Ly đám người tiến chính là ghế lô. Một đường thông thuận, làm Đại Ly đối Tịch Thu Thủy thân phận nhiều hết mức vài phần nghiền ngẫm. Bởi vì tới Ngọc Hạ lâu người rất nhiều. Bọn họ lại là như thế dễ dàng liền vào ghế lô. Đại Ly đương nhiên sẽ không tự đại đến là đối phương xem ở chính mình mặt mũi hoặc là nàng nhân. Phẩm tốt duyên cớ, chỉ khả năng bởi vì Tịch Thu Thủy, xem thằng nhãi này cách nói năng. Hơn nữa phía trước Hàn phủ người phản ứng, hắn xuất thân thế lực ít nhất cũng đến là Hàn phủ cấp bậc. Xem ra lại là một cái đại gia công tử a, bất quá mặc kệ Tịch Thu Thủy rốt cuộc hàm chứa cái gì tâm tư. Từ bắt đầu đến bây giờ. Đối phương vẫn là thực hữu hảo, cho nên Đại Ly cũng thuận nước đẩy thuyền đến cùng hắn qua lại vô nghĩa, ăn uống no đủ. Lý Khánh đặc biệt hạnh phúc, bởi vì Đại Ly cố cùng Tịch Thu Thủy cãi cọ, nhưng thật ra không có hạn chế hắn ăn cái gì. Mà Phạm Lý cảm thấy thằng nhãi này chỉ có ở ăn cái gì thời điểm mới sẽ không phạm nhị. Bởi vì miệng chỉ ăn cái gì không nói lời nào. Phạm nhị cơ hội cũng liền ít đi, bất quá đại ly đám người hòa thuận vui vẻ. Bên ngoài đã có thể không thế nào an tĩnh, Ngọc Hạ Lâu tiểu nhị sắc mặt gấp đến độ thực. Cái trán mồ hôi lạnh thẳng chảy ra. Đó là không ngừng dùng sát cái bàn rẻ lau lau mặt. Một bên gấp giọng nói. Vệ tiểu hầu ra, thật không phải ta không cho ngài an bài ghế lô. Mà là hôm nay thật sự đầy ngập khách, tiểu nhị cũng là mới tới tiền nhiệm. Đụng tới loại tình huống này ba hồn sáu phách đều đi hơn phân nửa. Biết được trước mắt cái này vênh váo tự đắc đến người thiếu niên là hắn không thể trêu vào. Nhưng là có thể tiến ghế lô người cái nào là hắn chọc đến khởi. Cho nên cấp cũng vội muốn chết. Mà hắn vừa mới cũng là khiển người khác đi thỉnh trưởng quầy. Lại là không biết chính mình có thể hay không chống được trưởng quầy đã đến, cái này kêu cái. Chuyện gì a? Này đó công tử gia, ở tiểu thính ăn xong cơm sẽ chết. Bất quá tiểu nhị rũ mi nhìn Vệ Phong, chỉ thấy hắn thân xuyên hồng y cẩm phục, cổ quải đại lục phỉ thúy tượng Phật, cánh tay phải mang kim sán kỳ lân cánh tay khấu, bên hông xứng đỏ thẫm phi chuỗi ngọc, biểu tình ngạo lẫm, mặt mày lệ khí trải rộng. Hảo một cái Mỹ phục trương dương quý công tử, mà cánh tay hắn cũng vây quanh một cái ăn diện nùng diễm. Hơn nữa tiếu mị lộng tư đến nữ nhân, kia vòng eo, khạc khạc, tế đến tựa hồ một véo là có thể đoạn dường như. Đi bước một căn bản không phải đi tới, đảo như là bị Vệ Phong một đường liền ôm mang ôm kéo lại đây. Hương khí phác mũi, đi ngang qua nam nhân không có một cái không ghé mắt nữ nhân này. Mỹ, không kinh diễm, lại là phong tình nùng diễm, đủ để cho nam nhân sao, ân. Hắn một lần cảm thấy nếu này hai người đi vào ghế lô. Kia Mỹ nữ là có thể dứt khoát lưu loát đến đem hai tròn trịa chân dài suy sụp ra sườn xám. Trực tiếp bàn đến Vệ Phong tiểu hầu ra đến thận đi lên. Giờ phút này, Vệ Phong một bên sinh khí. Một bên lại cảm thụ được noãn ngọc ôn hương trong ngực, nữ nhân này là hắn từ Hoa Uyển Đình mới vừa kéo qua tới, kia nhìn nhưng không sao sao, vì thế kéo một đống bằng hữu tính toán trọng khai hưởng lạc oa. Trước tìm một chỗ nhấm nháp hương vị lại nói, chỉ là không nghĩ tới Ngọc Hạ Lâu ngày thường thường tới địa phương lại là không địa phương. Ni ma, này không phải rớt hắn tiểu hầu ra mặt mũi sao? Hắn phía sau lưng tựa hồ đều có thể cảm giác được này bọn thế gia con cháu nhóm trào phúng ánh mắt. Đó là hướng tới tiểu nhị châm chọc mỉa mai nói. U, hóa ra tiểu hầu gia ta hôm nay còn tiến không được các ngươi cửa hàng. Tiểu nhị mồ hôi lưu đến càng hoan. Vội nói, tiểu hầu gia nói chi vậy? Tiểu nhân nào dám a? Chính là trước mắt ghế lô thật là không địa phương. Nếu không ta cho ngài an bài một cái nhất an tĩnh tiểu thính vị trí. Bảo quản ngài không chịu ảnh hưởng, đông đảo bọn công tử biểu tình khác thường. Bọn họ trong lòng ngực diễm lệ nữ tử cũng đều mặt lộ vẻ di ong thái. Vệ Phong giờ phút này thanh lột cái này tiểu nhị gia tâm đều có, ni ma. Đi đại sảnh, bọn công tử là muốn trình diễn sống đông cung cho người ta xem sao? Mà trong lòng ngực Mỹ kiều nương đỗ mi song vươn tùm ngón tay ngọc. Trêu chọc hắn ngực, ôn nhu làm nũng nói. Ngô, công tử, song nhi không cần đi đại sảnh, quá mất mặt tương đương không cần sao tương đương thanh âm kia. Nhu đến có thể tích ra thủy tới tương đương, Vệ Phong nổi giận. Một phen đẩy ra tiểu nhị, đi hướng chính mình ngày thường thường tới ghế lô, không nói hai lời. Nâng lên chân liền hướng trên cửa hung hăng một đá. Nhân tiện quát lạnh, tiểu hầu đảo muốn nhìn là cái nào túng bánh bao dám chiếm tiểu gia địa phương. Ghế lô cách âm vẫn là không tối. Lấy đại ly thính lực cũng chỉ nghe được bên ngoài có chút động tĩnh. Cũng không nhiều tò mò. Hơn nữa ăn uống no đủ. Cũng muốn tan vỡ. Đại ly giờ phút này là hoài chuẩn bị tiền bao xuất huyết nhiều u buồn tâm thái. Chính đứng dậy cùng mọi người phải đi hướng cửa phòng, lù lù. Bành, một tiếng vang lớn. Kia giống như thực rắn chắc đại môn là vững chắc đến bị đá bay bắn ra ra tới. Chính vừa lúc hướng vẻ mặt do dự đại ly chính diện ném tới. Hãn! Đại Ly nổi giận, dựa chi, lại chưa nói không trả tiền. Đến nỗi dùng đại môn tạp ta mặt sao? Cũng không thấy đứng ở cửa Vệ Phong đám người. Kỳ thật cũng thật nhìn không tới. Bởi vì có môn làm trò, mà Đại Ly trực tiếp nhấc chân tia chớp một đá. Bành, kia đại môn nổ lớn bay ngược qua đi. Tiếng gió cấp tốc, bề mặt thượng chứa mãn chân khí. Vệ Phong thành thật nhiên là không thể tưởng được có người tiếp nhận trụ chính mình đưa ra đại môn. Còn mẹ nó phản đá trở về. Bất quá Vệ Phong cũng không phải chỉ biết chơi nữ nhân bại gia tử. Đó là ánh mắt hung ác. Giải khai đỗ mi xong. Phản chân hung hăng một đá. Trên cửa lớn chứa mãn đến chân khí cùng nội kình làm hắn đến chân đột nhiên một đốn. Bất quá biểu tình hơi dữ tợn lên, cắt sát. Toàn bộ đại môn nháy mắt vỡ vụn vì vô số khối ngón út đầu lớn nhỏ mảnh nhỏ. Phiến phiến thứ người vô cùng. Sợ tới mức những người khác liên tục kinh hô. Ông trời, hảo biêu hãn. Lúc đó, hai đám người lúc này mới nhìn về phía đối diện người, nhưng mà Vệ Phong đã xông lên đi. Liền bên trong là người nào cũng không nhìn kỹ. Chỉ chết nhìn chằm chằm Đại Ly. Bàn tay giơ lên. Một tay nóng cháy hỏa đoàn bao vây lấy nắm tay. Kéo kéo hỏa thuật cái đuôi. Hung hăng từ giữa không trung tạp hướng Đại Ly đầu. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Chạm vào. Đại Ly một tay nâng lên. Cánh tay mặt trái liền như vậy che ở chính mình sườn mặt bên cạnh. Kia ngưng tụ lên choai choai huyết thuẫn. Đỏ thắm như máu, ảnh ngược Đại Ly tái nhợt sắc mặt cực độ lạnh băng, khoảnh khắc. Bành, Đại Ly một chân đã xủy hướng về phía Vệ Phong bụng. Bành bành bành, một chút, đó là vẽ ra năm đạo chân ảnh tương đương. Vệ Phong liên tục tiếp được, lại là bị một chân bước ra đường đi. Hơn nữa, oanh, tạp lạn đối diện ghế lô, vách tường vỡ vụn, a, làm cái gì? Ghế lô nội người kinh hách không thôi. Lại là chỉ nhìn đến hai cái tàn ảnh giết chóc cực thịnh. Kia biêu khởi hơi thở cực kỳ cường hãn. Ai cũng ngăn cản không được này hai người động thủ. Tuy rằng Đại Ly vẻ mặt lạnh nhạt. Tựa hồ một chút tức giận ý tư cũng không có. Nhưng là Vệ Phong lại là đằng đằng sát khí. Nơi nào vẫn là phía trước Trương Dương. Rõ ràng là muốn giết người bộ dáng. Đáng chết. Hỗn trướng. Ta muốn giết ngươi. Vệ Phong nguyên bản có điểm tiểu tuấn lãng khuôn mặt vặn vẹo. Chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Vốn dĩ chỉ là gần người quyền cước chiến. Giờ phút này lại là liền hỏa thuật đều dùng tới. Ông trời, ở tửu lầu dùng hỏa. Không phải tính toán hủy đi cửa hàng sao? Bất quá Vệ Phong nhưng thật ra đành phải vậy. Hắn muốn xé nát tên hỗn đản này. Sau đó đem nàng thịt từng mảnh nướng tiêu. Không có khắc chế Vệ Phong động thủ không có cố kỵ. Đại Ly mặt vô biểu tình đến theo hắn ra tay mà ra tay. Thực mau đó là đem toàn bộ lầu ba ghế lô tầng đập nát vài cái. Cầm cơ đám người nhưng thật ra kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ cái này Vệ Phong thực lực tuy rằng là luyện khí 6 tầng. Lại xa không phải Đại Ly đối thủ. Vì sao nàng không đồng nhất khẩu khí chế trụ nàng. Ngược lại muốn như vậy bị động, bị đánh, đâu? Hết chương.